Mà tư tưởng đại thừa thì nó khó nghe như nói nãy đó. Tôi không có phá Phật đâu. Cái tư tưởng nó quá tuyệt vời. Hiền là các vị, thánh là các vị, thân văn dương giác Bồ Tát là các vị. Chứ ngoài các vị ra tìm không có đâu. Mà lấy ra cái ý kiến mà nghe Phật trời, mà Phật trời của các vị ở ngoài đó, không phải của đạo Phật thiệt đâu. Thank you.